Kỳ Anh, tay phó quân Bắc chậm rãi vuốt ve từ eo cô đi lên. Anh ta chăm chú nhìn ánh mắt cô, hơi cúi người, đầu cúi xuống gần cô. Động tác chậm chậm nhưng trôi chảy như nước, không trở ngại. Đồng Kỳ Anh mở lớn hai mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của phó quân Bắc ngày càng gần mình. Thậm chí thân thể kìm lòng không được mà chủ động dâng lên. Vô tình kiễng mũi chân lên. Trong lòng cô đang đánh từng hồi trống nhỏ, đang mong đợi nụ hôn này của anh ta. Ánh mắt phó quân Bác hơi tối đi, ngay khi môi mình sắp chạm đến đôi môi hồng nhạt của Đồng Kỳ Anh. Đột nhiên giơ tay lên, búng lên trán cô một cái. Cô bé ngốc, nghĩ cái gì thế? Trong đầu gần như tóc, một tiếng, Đồng Kỳ Anh giống như bừng tỉnh từ trong mơ. Hai gò má đỏ rực, bụng mặt xoay người, lúng túng dậm chân. Dáng vẻ của cô bé này hoàn toàn là một cô gái đang yêu. Phó quân Bác nhìn cô, cảm thấy cô buồn cười, cũng cảm thấy cô thật đáng yêu. Vì vậy vươn tay ra một lần nữa quay người cô lại, cúi đầu hôn thật sâu lên trán cô. Đồng Kỳ Anh ngẩn ngơ trong chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc dù nụ hôn này của anh ta chỉ hôn lên trán cô nhưng cô vẫn cảm thấy dạo dực như hôn lên môi vậy. Phó quân Bắc thuận thế ôm Đồng Kỳ Anh, cũng nhẹ giọng nói bên tai cô. Kỳ Anh, chờ tôi, chờ mọi chuyện của tôi tốt lên. Tôi sẽ cho em một hôn lễ long trọng. Thật ra thì không phải anh ta không muốn hôn môi cô, mà là anh ta sợ sau khi mình hôn môi của cô xong sẽ muốn hôn nhiều thứ khác trên người cô hơn. Anh ta cũng không biết tại sao mình phải biểu hiện dè dặt trước mặt cô như thế. Anh ta muốn yêu thương người con gái này thật nhiều, muốn thể hiện hết những mặt tốt nhất của mình ra cho người con gái này xem. Mà trong ánh mắt cô nhìn anh ta luôn đong đầy sự tôn trọng và cảm giác hạnh phúc không thể miêu tả. Không biết bắt đầu từ khi nào tình cảm của anh ta đối với cô gái này đã không còn đơn giản là lòng thương hại nữa. Phó quân Bác mỉm cười xoa đầu Đồng Kỳ Anh và dịu dàng nói. Kỳ Anh, thắt cà vạt cho tôi đi. Vâng, được ạ. Đồng Kỳ Anh lấy lại tinh thần từ sau nụ hôn chán ngọt ngào. Chân thành nồng nàn nhìn vào mắt phó quân Bác, má lúm đồng tiền cười rạng rỡ như hoa. Cho dù cư trú ở đâu, cuộc sống có khốn khổ hơn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ta, mỗi ngày đều là ánh mặt trời rực rỡ trong xanh. Sau khi phó quân Bác đi làm, Đồng Kỳ Anh vươn vai một cái, lại leo về giường bổ sung giấc ngủ. Sáng nay vì làm đống sữa đậu nành và bánh bao để ăn sáng kia mà trời còn chưa sáng thì cô đã bỏ dậy từ trên giường xuống. Một mình miệt mài trong phòng bếp. Cũng may sự miệt mài của cô không lãng phí. Phó quân Bác thích ăn bữa sáng cô làm. Cho dù không sống trong ngôi nhà sang trọng, không có đời sống vật chất cực tốt, cô cũng cảm thấy không phải gia đình nào cũng. Vợ chồng nghèo thì trăm chuyện buồn thương. Ngay khi Đồng Kỳ Anh sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Tình, từ nhóm chat của bạn cùng phòng. Cô theo bản năng với điện thoại xem tin nhắn. Cách chương.